Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hứa Tình Thâm hung hăng trừng mắt với Lão Bạch. Tại sao lại lôi em trai của tôi vào cuộc? Lão Bạch tỏ vẻ vô tội xòe tay ra. Người ta là do cô dâu chú rể mời tới. Tưởng tiên sinh có lòng tốt làm vậy để hai chị em các cô cùng nhau tham dự. Dù sao cũng có thể chăm sóc lẫn nhau mà. Toàn bộ biểu cảm của Hứa Tình Thâm đều viết hết lên trên mặt. Lão Bạch làm một động tác mời. Đi thôi. Ngồi vào trong xe, Lão Bạch dặn dò tài xế ở bên cạnh. Về Cửu Long Thương trước, Hứa tiểu thư cần phải thay quần áo. Không cần, tôi thấy ăn mặc như vậy là đẹp rồi. Hứa Tỉnh Thâm dựa vào lưng ghế. Nếu anh đưa tôi trở về Cửu Long Thương, tôi sẽ thật sự không đi nữa đâu. Lão Bạch ra hiệu với tài xế, ý bảo cậu ta lái xe. Chạy tới nhà hàng nơi tổ chức đám cưới, trước khi bước xuống xe, Lão Bạch đưa một phong thư đựng tiền mừng cho cô. Đây là Tưởng tiên sinh chuẩn bị cho cô. Đến dự tiệc cưới, đương nhiên phải mang theo tiền mừng. Hứa Tỉnh Thâm giơ tay nhận lấy. Hứa Minh Xuyên đang đứng ở chỗ đã được sắp xếp từ trước. Trông thấy Hứa Tỉnh Thâm đi tới, cậu vội vàng bước nhanh về phía trước. Chị, tại sao chị lại ăn mặc như vậy? Sao nào? Hôm nay chị phải chuẩn bị đầy đủ để phô trương khí thế của mình ra chứ. Lễ phục đâu, giày cao gót đâu, làm tóc nữa. Trang điểm mặt mũi thật xinh đẹp. Ngược lại, chỉ có thể nổi bật át cả cô dâu luôn đấy chứ. Hứa Minh Xuyên chỉ hận, rèn sắt không thành thép. Hứa Tỉnh Thâm ngắn nhìn cậu em trai của mình. Wow, lôi đâu ra bộ vest này vậy? Đi thuê đây, đắt tiền lắm đó. Hứa Tỉnh Thâm kéo cậu đi tới phía trước. Sau khi nhét tiền mừng vào thùng, cô cúi đầu xuống ký tên của mình. Minh Xuyên, trong trường hợp này, lẽ ra chúng ta không nên tới đây. Chị, em biết trong lòng chị khó chịu. Em biết cái con khỉ. Hứa Tỉnh Thâm đặt bút xuống, được nhân viên phục vụ mặc sườn xám dẫn vào trong tiệc cưới. Hoa lá trang trí muôn màu muôn vẻ, tạo ra một thế giới cổ tích. Hoa hồng trắng được buộc lại thành từng bó đặt ở trên bàn. Tất cả các cô gái đều mơ ước mình được trở thành công chúa. Mà Vạn Dục Ninh hôm nay không thể nghi ngờ chính là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Chẳng phải chỉ có mấy đồng tiền thôi sao? Hứa Minh Xuyên vô cùng tức tối. Có tiền chỗ nào không tốt chứ? Hứa Tỉnh Thâm nhìn cậu cười khẽ. Chị đừng như vậy, em thấy khó chịu lắm. Đừng ở đây buồn sầu đau khổ nữa. Hứa Tỉnh Thâm tỏ ra lạ lẫm liếc nhìn Hứa Minh Xuyên. Nếu em còn nặng tình với anh ta như vậy, thì em nên chạy lên đó cướp người đi. Để em lên. Cấm miệng. Hứa Tỉnh Thâm vỗ một phát lên đầu vai Hứa Minh Xuyên. Tới nơi này rồi, ngồi yên ở đó cho chị. Trong lúc đang nói chuyện, ở bên cạnh có người vội vã chạy ra ngoài. Mau lên, Tưởng tiên sinh tới rồi, đi ra chào hỏi thôi. Hứa Tỉnh Thâm nhẹ nhàng lui lại hai bước, ánh mắt nhìn ra xa. Người của nhà họ Tưởng xuất hiện ở đâu cũng đều có thể gây nên sóng to gió lớn. Bây giờ Tưởng Đông Đình đã rút lui khỏi giới kinh doanh. Tưởng Viễn Chu là con trai độc nhất của nhà họ Tưởng, nắm hết quyền lực trong tay. Lúc sự nghiệp của anh đang lên như diều gặp gió ở toàn bộ Đông Thành này, ai mà không kiêng nể anh, nịnh bợ anh chứ? Tưởng Tùy Vân không thích ồn ào náo nhiệt, nhưng hôm nay là đám cưới của Vạn Nha Đầu, bà vẫn phải nể mặt. Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu trắng, họa tiết lá sen tinh tế, hiển nhiên là đã được thêu vô cùng tỉ mỉ. Mái tóc được bới lên thành búi rất gọn gàng đâu ra đấy. Lão Bạch thừa dịp lúc đám người kia chào hỏi xong xuôi, đang tàn dần ra, bước tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư tới rồi. Tưởng Viễn Chu hướng theo tầm mắt của Lão Bạch nhìn ra xa, trông thấy Hứa Tỉnh Thâm đang đứng lẫn trong đám đông. Thế nhưng anh cũng chỉ liếc qua như vậy mà thôi, sau đó liền dẫn Tưởng Tùy Vân bước thẳng tới phía trước. Hứa Tỉnh Thâm thu hồi lại tầm mắt, trong trường hợp này cô coi là cái gì đây? Hứa Minh Xuyên tìm được chỗ ngồi, kéo Hứa Tỉnh Thâm qua đó. Ngồi trong góc như vậy em sẽ không thể xem được náo nhiệt rồi. Lát nữa em sẽ lập tức cắm đầu vào thức ăn ngay mà, đâu có nhiều thời gian nói nhảm như vậy. Hứa Tỉnh Thâm đặt túi sách lên bàn. Chị đi toilet, em đừng chạy lung tung đấy. Yên tâm đi. Tưởng Tùy Vân bước vào phòng nghỉ. Vạn Dục Ninh với khuôn mặt đã được trang điểm tinh xảo đang ngồi trước gương trang điểm. Trên người cô ta là một bộ váy cưới trắng tinh được đặt may riêng. Thấy mọi người bước vào, cô ta vội vàng định đứng dậy. Gì? Cứ ngồi đi. Một tay Tưởng Tùy Vân đè lại đầu vai của Vạn Dục Ninh. Hôm nay cháu là cô dâu, không cần phải đặt nặng vấn đề lễ nghĩa như vậy. Lúc Tưởng Viễn Chu đẩy cửa ra bước vào cũng không hề đóng cửa lại. Ánh mắt của Vạn Dục Ninh xuyên qua tấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net